Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, quý khách trong quý khách. Canh một cầu thanh, theo chỉ nam ly khai lầu một đại sảnh, Đường Tu cùng Hồ Thanh Tùng xuất hiện ở Bách Yến Tửu lầu nơi cửa chính. Bởi vì Hồ Thanh Tùng xưng mặt xưng mũi dáng dấp lệnh Bách Yến Tửu lầu bốn vị bảo an. Ánh mắt không ngừng ở trên người hắn bồi hồi. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi mấy vị? Một vị nữ phục vụ viên treo làm người ta tắm rửa gió xuân mỉm cười. Chào đón hỏi, Đường Tu ánh mắt, chậm rãi trong chiều quét mắt vài lần. Nhất thời đáy lòng âm thầm gật đầu. Hoàn cảnh của nơi này không sai. Trang bức tu phong cách vô cùng xa hoa. Nhìn qua so với buổi trưa đi Lâm Xuyên Tửu lâu cao hơn hai cái đẳng cấp. Ba vị, nữ phục vụ viên cười nói. Trên lầu ghế lô hầu như toàn mãn. Các ngươi ba vị ngồi ở lầu một có thể chứ? Đường Tu nói ra, không thành vấn đề. Rất nhanh, ở cô bán hàng dưới sự hướng dẫn. Hai người tới bên trong cảnh vật tĩnh mịch trước bàn ăn. Tuy là chu vi từng cái ngăn cách trong đã có không ít khách nhân ở dùng cơm, nhưng nơi đây không có ai lớn tiếng ồn ào náo động. Ăn uống linh đình gian truyền đến mơ hồ tiếng cười truyền đến. Hai vị tiên sinh, hiện tại chọn món ăn sao? Không cần điểm, cho chúng ta tới chút các ngươi trong tiệm món ăn đặc sắc là được. Bốn mặn hai chay thêm một canh là tốt rồi. Đường Tu nói. Nữ phục vụ viên mặt giãn ra cười nói, xin hỏi có ăn kiêng thức ăn sao? Không có, Đường Tu nói, nữ phục vụ viên hơi khom người, nói ra, được, hai vị xin chờ, theo nữ phục vụ viên ly khai. Hồ Thanh Tùng hướng về phía Đường Tu giơ ngón tay cái lên. Thở dài nói, Đường lão đại thực sự là đại khí, tửu lâu này đẳng cấp cao như vậy. Người thậm chí ngay cả menu cũng không nhìn, trực tiếp một chút món ăn đặc sắc, xem ra bắt hàn tiểu đội, người là dốc hết vốn liếng nữa à? Đường Tu thấy buồn cười nói, ai nói ta dốc hết vốn liếng? Chúng ta đều là đệ tử nghèo, ăn uống no đủ đài thọ chắc là hàn tiểu đội mới đúng chứ? Gì? Hồ Thanh Tùng ngẩn ngơ, bất khả tư nghị nói ra. Chúng ta làm sao có thể làm cho nữ nhân mời khách ăn? Mặc dù nàng là lão sư chúng ta là học sinh, có thể giữa chúng ta không có kém vài tuổi. Đường lão đại, tiền của ngươi nếu là không đủ, ngày hôm nay bữa cơm này ta mời. Đại nam tử chủ nghĩa, Đường Tu đáy lòng ngầm cười khổ, để cho hắn im lặng là, hắn lớn lên giống là thiếu tiền dáng vẻ sao? Nhạc Khải cho là hắn là người nghèo, trước mắt Hồ Thanh Tùng cũng cho là hắn là người nghèo. Bất quá, hắn không thích vui mừng quá kiêu căng, cũng không thích vui mừng khoe khoang tự có tiền. Vì vậy, đối với Hồ Thanh Tùng hiểu lầm, hắn cũng không có giải thích, mà là cười nói ra. Chỉ đùa với ngươi, bữa cơm này làm sao có thể làm cho hàn tiểu đội mời khách. Ngươi cũng không cần đài thọ. Chỉ để ý mở rộng cái bụng ăn uống, được. Ngược lại ngươi nếu như không có tiền liền cùng ta nói một tiếng. Hồ Thanh Tùng một mạch lãng, nói âm thanh, liền không hề nói cái này cha. Mấy năm này, gia đình hắn là so với trước đây có tiền không ít. Nhưng đến như vậy hạng sang tửu lâu, hắn vẫn lần đầu tiên. Cho nên cái kia lớn giọng nhưng thật ra không có bạo phát. Bộ kia to hán tính cách cũng thu liễm không ít. Lầu bốn phòng khách quý, Miêu Ôn Đường đang cùng mấy vị thương giới bằng hữu uống rượu. Bọn họ loại thân phận này đại lão bản, giao lưu trong lúc đó không giống phố phường hán tử vậy thổi thiên thổi, mà là vẫn duy trì phần kia phong độ thời khắc, chuyện trò vui vẻ, nói trên phương diện làm ăn những chuyện kia. Bang bang, cửa phòng bị gõ. Cắt đứt bên trong bốn người nói chuyện với nhau. Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra. Chỉ nam trên mặt mang sán lạn tiếu dung. Trong tay còn cầm hai bình hảo tửu tiến đến. Không có quấy giày chư vị chứ. Trì Nam cười nói, cái kia vài tên ma đô bổn địa thương nhân, chứng kiến Trì Nam đến, nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh ngạc, mà Miêu Ôn Đường thì mang theo vô cùng kinh ngạc thần sắc hỏi, ngươi là? Trì Nam cười nói, ta là Bách Yến Tửu Lâu ma đô phân điếm phó quản lý. Trì Nam, dựa theo chúng ta Bách Yến Tửu Lâu quy củ, mỗi một vị quý khách tới Tửu Lâu dùng cơm, Tửu Lâu người phụ trách đều muốn đến đây mời rượu, mà Miêu lão bản ngài, càng là chúng ta quý khách trong quý khách, mời rượu một chuyện, Miêu Ôn Đường biết, nhưng, Miêu Ôn Đường đứng dậy cùng Trì Nam nắm tay, mê hoặc nói, Trì Tổng, quý khách trong quý khách, là có ý gì? Ta chỉ biết Bách Yến Tửu Lâu có quý khách trong quý khách ta chỉ không rõ. Trì Nam cười nói, Kinh Môn Đảo Tổng Bộ truyền đến tin tức, ngài và Thiệu Minh Trấn Thiệu Lão Bản, chính là chúng ta Bách Yến Tửu Lâu quý khách trong quý khách. Bởi vì ngài là lão bản chúng ta bằng hữu, Miêu Ôn Đường kinh ngạc nói, lão bản của các ngươi, cô Tiểu Tuyết, Trì Nam lắc đầu cười nói, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu lão bản mới gọi Đường Tu. Đường Tu, Miêu Ôn Đường giọng của bỗng đề cao, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Bách Yến Tửu Lâu là dạng gì tồn tại? Miêu Ôn Đường rất tinh tường. Cô Tiểu Tuyết thực lực, càng là làm hắn cũng không biết sâu cạn. Mà Đường Tu hoàn toàn chính xác xông qua Bách Yến Tửu Lâu thiên kỳ trận. Nhưng hắn làm sao không giải thích được trở thành Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Đột nhiên, Miêu Ôn Đường phát hiện mình đối với Đường Tu hiểu rõ. Dĩ nhiên thật là ít ỏi. Bất quá, giờ khắc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao chính mình hội mạc danh kỳ diệu trở thành Bách Yến Tửu Lâu quý khách trong quý khách. Trì Nam mở ra một bình rượu, vì mấy người rót đầy, cười nói. Miêu lão bản, còn có chư vị lão bản, ta mời các ngươi ba chén, hy vọng các ngươi ở chúng ta Bách Yến Tửu Lâu cật hào hát hào, được. Tới, ba chén uống rượu xong, Miêu Ôn Đường cười khổ nói, thật là không có có nghĩ đến, Đường lão đệ dĩ nhiên thành Bách Yến Tửu Lâu lão bản. Phía trước ta liền biết hắn rất lợi hại, cũng rất thần bí. Nhưng bây giờ xem ra, ta xa xa đánh giá thấp hắn, ta hiện tại cũng không dám tưởng tượng, hắn tương lai sẽ đạt tới loại nào cao thành tựu. Trì Nam cười nói, lão bản chúng ta tự nhiên là nhân trung chi long, dù cho tương lai có cao hơn nữa thành tựu, đều là chuyện đương nhiên tình. Trương Duyệt Minh, Ma Đô Tân Dương tập đoàn lão bản, tài sản trên 10 tỷ, Ma Đô Thương hội phó hội trưởng. Ở Ma Đô có rất cao thân phận địa vị, hắn trong ánh mắt treo vô cùng kinh ngạc thần sắc, dò hỏi, Trì Tổng, chúng ta ở lâu Ma Đô, nhưng thật ra đối với các ngươi Bách Yến Tửu Lâu không phải đặc biệt giải khai. Ngài có thể hay không nói một chút, cái này Bách Yến Tửu Lâu quý khách một chuyện, rốt cuộc là tình huống gì? Trì Nam cười nói, vấn đề này vẫn là từ Miêu lão bản nói cho ngài đi. Ta còn có chuyện khác tình, sẽ không quấy rầy chư vị lão bản dùng cơm. Cáo từ, nói xong, Trì Nam mỉm cười xoay người ly khai. Trương Duyệt Minh nhìn về phía Miêu Ôn Đường, hỏi, lão Miêu, nói một chút coi. Miêu Ôn Đường cười nói, các người chỉ biết là ta là làm ăn, còn không biết ta là người tập võ chứ. Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ ở Kinh Môn Đảo, tuy là bình thường tương đối là ít nổi danh, nhưng Bách Yến Tửu Lâu nội tình thâm hậu không gì sánh được. Thâm bất khả trắc, mà bọn họ tổng bộ bên trong Sơn Trang sắp đặt một cái trận pháp. Tên là Thiên Kỳ Trận, trận này, mấy phút sau, ba người kia từ Miêu Ôn Đường trong miệng hiểu chuyện ngọn nguồn. Bọn họ mang theo thần sắc kinh ngạc. Đối với cái này tràn ngập sắc thái thần kỳ Bách Yến Tửu Lâu sinh ra hứng thú nồng hậu. Miêu Ôn Đường nhìn ba người biểu tình, cười nói, các người biết cái này sự tình là được rồi. ngàn vạn lần không nên truyền đi. Tuy là cái này sự tình không phải là cái gì cơ mật, nhưng một phần vạn dẫn tới không ít biết chút võ vẽ mèo quào nhân đi sông trận, rất dễ dàng sẽ chôn vùi tính mệnh. Trương Duyệt Minh hỏi, yên tâm, chúng ta biết, chẳng qua cái này Bách Yến Tửu Lầu lão bản Đường Tu, hắn là người nào? Vừa mới nghe ngươi cùng Trì Tổng nói chuyện với nhau, ngươi và cái này Đường Tu quan hệ không bình thường a. Miêu Ôn Đường biểu tình nghiêm túc, trầm mặc một lát sau mới chăm chú nói ra, chư vị, Đường Tu đích thật là bằng hữu của ta, chúng ta ở Kinh Môn Đảo nhận thức, về sau lại trải qua mấy chuyện tình, sinh ra rất tốt tình hữu nghị. Đổi chủng thuyết pháp, hắn đã từng đã cứu tính mạng của ta, chúng ta vài cái nhận thức hơn 20 năm, ta cho các ngươi xuyên thấu qua cái cuối cùng, cũng với các ngươi bàn giao câu lời thật lòng. Trương Duyệt Minh nói ra, ngươi nói, Miêu Ôn Đường nói ra, Đường Tu rất lợi hại, còn như lợi hại tới trình độ nào, ngay cả ta đều có chút e ngại, hắn cũng rất thần bí, mỗi lần cùng hắn tiếp xúc, hắn đều có thể mang cho ta rung động rất lớn. Theo ta được biết, hắn năm nay sẽ tới Ma Đô Đại học tới đọc sách, hiện tại hẳn là đã đến Ma Đô. Ta hy vọng các ngươi những thứ này Ma Đô địa đầu xa, ngàn vạn lần không nên trêu chọc đến hắn, bằng không hạ chàng sợ rằng sẽ rất thảm. Trương Duyệt Minh ngẩn người, thấy buồn cười nói, ta nói lão Miêu, ngươi đây là đang nói đùa sao? Lời ngươi nói Đường Tu vẻn vẹn chỉ là một đại học năm thứ nhất sinh viên mới, cổ thường dân, đỉnh thân truyền thông lão bản. Hắn cũng cười theo nói, đúng vậy, lão Miêu ngươi đây là nói chơi chứ, một học sinh trung học coi như là như thế nào đi nữa lợi hại, có thể lợi hại đi nơi nào? Chỉ sợ là gia đình hắn trưởng bối rất lợi hại chứ. Miêu Ôn Đường nhìn hai người một bộ giờ khóc giờ cười, căn bản cũng không tin tưởng dáng dấp, chân mày nhất thời hơi nhíu lên. Bất quá, khi hắn nhìn về phía một vị khác lão hữu, Kim Đạt Địa Sản lão bản Kim Hưng Khuê về sau, thì toát ra vài phần kinh ngạc, bởi vì Kim Hưng Khuê nhíu mày, mang trên mặt vẻ cân nhắc. Bỗng nhiên, Kim Hưng Khuê nói ra, Miêu huynh, người đã cùng Đường tiên sinh là bằng hữu, có cơ hội có được hay không giới thiệu một chút? Người yên tâm, ta sẽ không để cho người bạch mang hoạt. Hôm nào đi ta quý phủ, ta đem cái đôi kia ngọc kỳ lân tặng cho ngươi. Miêu Ôn Đường xua tay nói ra, tuy là ta đã sớm đối với ngươi cái đôi kia ngọc kỳ lân thèm chảy nước miếng, nhưng không thể dùng việc này đổi lấy thù lao. Chúng ta là nhiều năm lão bằng hữu, nếu như về sau có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi giới thiệu. Đa tạ, Kim Hưng Khuê chăm chú nói. Trương Duyệt Minh sững sờ, cổ thường dân càng là toát ra khó hiểu biểu tình, dò hỏi, Kim lão đệ, ngươi đây là? Kim Hưng Khuê cười khổ nói, đừng hỏi ta, ta cũng không dám nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi hai cái đừng không tin Miêu huynh, nếu như ngày nào đó các ngươi hoặc là nhà các ngươi người kia trêu chọc Đường Tu, chỉ sợ các ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm, rất thảm. Trương Duyệt Minh cùng cổ thường dân nhìn nhau, hai người đồng thời toát ra thần sắc khiếp sợ. Nếu như chỉ là Miêu Ôn Đường một người nói lời này, bọn họ có thể không tin, có thể hơn nữa Kim Hưng Khuê, bọn họ thì không cần không tin. Nói như vậy, cái kia thanh niên nhân rất khủng bố. Hai người trầm mặc khoảng khắc, dồn dập gật đầu, biểu thị về sau chú ý. Miêu Ôn Đường nhưng thật ra đối với Kim Hưng Khuê là như thế nào biết Đường Tu, cảm giác hiếu kỳ vô cùng. Hắn tâm lý âm thầm hạ quyết tâm, đêm đó bữa ăn sau khi chấm dứt, tìm một cơ hội hướng Kim Hưng Khuê hỏi một câu. Dù sao, chuyện liên quan đến Đường Tu, hắn thực sự rất muốn nhiều biết rõ một chút sự tình. Tới, chúng ta uống rượu. Miêu Ôn Đường đem phần kia ý tưởng dằn xuống đáy lòng, cười giơ ly rượu lên.